Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, hạm đội khảo sát di tích chủng tộc đầu tiên chính thức xuất phát. Diệp Tư Đình với khả năng quản lý và hoạch định mạnh mẽ của mình, dù ở lĩnh vực khảo sát khoa học cũng khó mà che giấu được sự xuất sắc. Với tư cách là người dẫn dắt hạm đội khảo sát này, hắn đã trong thời gian ngắn sắp xếp ổn thỏa tất cả thành viên khảo sát, xác định tọa độ xây dựng căn cứ, quy hoạch vị trí đóng quân của quân đội hộ tống và liệt kê chi tiết danh sách các mục tiêu thăm dò. Tuy nhiên, Nero không vì thế mà trở nên nhàn rỗi hơn. Viện Khoa học Đế quốc đã nghiên cứu và phát minh ra một loại huyết thanh có thể tạm thời làm suy yếu khả năng phục hồi của chủng tộc, và đã tích hợp nó vào vũ khí chuyên dụng của cơ giáp để đối phó với chúng. Vũ khí mới thông thường do những người điều khiển chuyên trách phụ trách thử nghiệm và điều chỉnh. Nhưng Nero lại tranh thủ thời gian giữa các chính sự bận rộn, tự mình xuống sân thí nghiệm và cải tiến độ chính xác của thanh kiếm. Việc xây dựng điểm neo đã đạt 86, đội tinh anh đế quốc cũng đã được tuyển chọn và sàng lọc kỹ càng cũng đã đến đóng quân. Nhưng Nero vẫn cảm thấy việc chuẩn bị còn xa mới đủ. Nhưng hắn thân là vị đế vương của đế quốc Ngân Hà, không thể tồn tại bất kỳ sự trì hoãn nào. Để giải quyết sự lo lắng sâu thẳm trong lòng, hắn chỉ có thể chọn tự mình tham gia vào từng hạng mục chuẩn bị chiến đấu, để nắm rõ như lòng bàn tay mọi tiến độ công việc. Trên đây là báo cáo ngày đầu tiên thăm dò di tích. Chữ viết không rõ trong khu vực thăm dò đã được các nhà ngôn ngữ học sao chép. Chúng thần sẽ tiến hành công việc giải mã sâu hơn tại căn cứ. Trên màn hình quang học, Diệp Tư Đình tháo chiếc mũ giáp chống phóng xạ dày nặng. Mái tóc trắng bệch của hắn ướt đẫm mồ hôi, bết vào khuôn mặt tinh xảo đó, mặc bộ đồ chống phóng xạ dày nặng làm việc liên tục trong vũ trụ. Dù sao cũng là một công việc lao động khổ sai, nhưng khi trò chuyện video với Nero, Diệp Tư Đình nhìn đôi mắt lục của hắn phản chiếu đầy những tinh quang ngoài cửa sổ hạm, hoàn toàn không thấy mệt mỏi chút nào. Báo cáo tiến độ đã kết thúc, nhưng cả hai người họ đều không chọn kết thúc video ngay lập tức. Chỉ cách một màn hình quang học nhìn nhau, như thể cả hai đều đang chờ đối phương nói thêm điều gì đó. Cuối cùng, Nero khẽ ho một tiếng, không quá tự nhiên nói, ta còn 10 phút nữa mới họp. Ngoài công việc ra, ngươi có thể kể cho ta nghe thêm một vài điều thú vị gì khác. Được ạ, trên đường đi đến di tích, thần đã phát hiện một tinh vân hình mũ rơm màu vàng kim rất đẹp. Hẳn là hệ sao B0528, bí thư quan tóc bạc biết điều, dùng giọng điệu vui vẻ để hóa giải sự ngại ngùng nhỏ của Nero. Thần nghe nói khi du hành rằng, nơi đó có văn minh câu đặc sống hòa bình qua nhiều thế hệ. Ngoại hình trông giống hệt những củ tỏi bay lượn vậy, thần rất tò mò đầu và mông của chúng phân biệt là bên nào. Đúng rồi, tuyết lai của hạm đội khảo sát. Không biết ngài còn nhớ hắn không? Viên quan khoa học mà ta đã cực lực giới thiệu đó, ngay từ ngày đầu tiên bước lên hạm đội khảo sát, đã làm cho khoang vệ sinh của toàn hạm nổ tung. Thật khó tưởng tượng một người như vậy làm sao lại nộp được luận văn trùng động kinh tài tuyệt diễm đến thế. Nero yên lặng lắng nghe. Diệp Tư Đình luôn có khả năng miêu tả mọi chuyện sống động như thật. Cộng thêm kiến thức rộng lớn và kinh nghiệm phiêu bạt của hắn, khiến Nero trong khoảnh khắc như mơ về chính mình năm xưa. Há miệng nhỏ ngây ngốc nghe hắn kể chuyện, hắn và Diệp Tư Đình đều đang cố gắng thích nghi lại với mối quan hệ tựa thân phi thân này. Nhưng quả thật, khoảng thời gian bọn họ chia lìa rốt cuộc quá dài, dù là đối mặt với huynh trưởng ruột thịt, Nero cũng cần thời gian thích nghi. Càng không nói đến Diệp Tư Đình, một người bạn vô hình thời thơ ấu với thân phận đặc biệt như vậy. Và so với khoảng thời gian ấu thơ ngày ấy, tính cách của họ dường như đã đảo ngược cho nhau. thiếu niên Diệp Tư Đình ngày xưa u buồn hơn, còn tiểu Nero thì lại là một huynh khống đáng yêu. Giờ đây, Nero ngược lại trở thành bên trầm mặc ít nói hơn, hoàn toàn dựa vào tài ăn nói và sự nhạy bén của Diệp Tư Đình để duy trì mối quan hệ giữa họ. Cách chương